Chương 32, cho mặt khảo nghiệm. Canh thứ nhất hôm nay cái bình sinh nhật, nhưng nói thật đã không có tâm tình gì qua, vốn nên là cho mọi người tăng thêm, nhưng căn bản thời gian không đủ, mà lại QNZ không có tâm tình gì. Hôm nay hay là từ khi số không nhiều tổn cảo phía trên truyền lên, không thể cho mọi người tăng thêm thực sự thật có lỗi. Ngày mai hay là lúc nào lại thêm đi thật có lỗi ạp sổn sử dụng đặc ủn xệ trong đêm tối, lều vải cách đó không xa động địa bên trên, dương đối ạp sổn hạ chỉ lệnh, mà đứng tại ạp sổn đối. Diện thì là bạ gồng, lúc này bọn hắn ngay tại làm ban đêm đối chiến huấn luyện, tại dương mệnh lệnh dưới, đặc ủn xệ từ ạp sổn trong miệng phun ra. Bạ gồng thấy thế quát to một tiếng, nhanh chóng nhảy ra, tránh khỏi công kích, lập tức. Thân bên trên tán phát ra một tia màu vàng kim nhàn nhạt quang mang vọt thẳng hướng về phía ạp sồn, tốc độ rất nhanh, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự công kích, chính là sẽ đối tự thân tạo thành tổn thương đủ tờ lý. Dương thấy thế không có kinh hoàng, đối ạp sồn hạ lệnh thả ra thử đao, hai cái bổ kẹ mẩn trong nháy mắt xông đụng vào nhau. Âm một tiếng tiếng nổ mạnh, hai cái tuyệt chiêu đụng nhau uy lực, lập tức đem hai cái đồng thời chấn khai, ổn định thân thể, ạp sồn vẫn như cũ bình thản không có chút nào ba động. Mà bạ gồng mặc dù không có bị tổn thương gì, nhưng như cũ như lâm đại địch nhìn chằm chằm ạp sồn không dám có chút buông lỏng, mặc dù vừa rồi công kích, nhìn qua ngang tay, nhưng hai cái tuyệt chiêu uy lực nhưng khác biệt rất xa, nếu không phải là bởi vì mình có tảng đá đầu đặc tính, hiện tại thua thiệt vẫn là mình. Hải sơ bìm vừa mới tách ra, một trận chiến ổn dương liền phất tay công kích, ạp sồn hé miệng, màu lam hàn khí phun ra ngoài, bạ gồng thấy thế mắt nháng lửa. Lập tức QNZ há hốc miệng ra, cực nóng phở là mẹt giờ lập tức mãnh liệt mà ra, hai đạo công kích chạm vào nhau, ải sơ bìm lại ẩn ẩn có bị áp chế hạ vết tích, Dương thấy thế có chút nhẹ gật đầu, cũng không có bởi vì mình sẽ chỉ ạp sồn rơi xuống hạ phong liền bối rối. Từ bỏ sơ bìm sử dụng đủ tờ tim mỉm cười về sau, Dương khôi phục nghiêm túc, ạp sồn nghe tiếng đình chỉ sơ bìm chuyển vận, lập tức, thân thể bắt đầu chia nước, 10 cái ạp sồn lập tức đem bạ gồng vây quanh. Bạ gổng không có đối với chiến đấu còn không tính thuần thủ, lập tức bị vây quanh, mặc dù biết là ảo tưởng, nhưng vẫn là không khỏi bối rối. Quy ở tắc dương có tác dụng chiến thuật lại lần nữa thi triển, mười mấy con ạp sổn trên thân đồng thời phát ra ngân sắc quang mang, lập tức, thân thể như là ngân sắc như chớp giật liền xông ra ngoài. Đây là một chiêu có thể rất tốt mê loạn địch nhân tầm mắt tuyệt chiêu, nguyên bản đủ tự tim liền không dễ phân biệt, nếu như phân thân nhóm cùng một chỗ sử dụng quy ở tắc. Đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, không có phạm vi lớn tuyệt chiêu là rất khó phá giải. Âm ba bạ gồng nhìn qua bốn phía mà đến ngân quang, không biết hẳn là chống cự một cái kia. Rốt cục, sau một khắc cảm thấy phần lưng tê dần, thân thể không tự chủ được hướng về phía trước nằm sấp đi, chung quanh tất cả huyễn ảnh toàn bộ biến mất, mà ạp sồn bản tôn thì là ngạo nghệ đứng sau lưng bạ gồng, vẫn như cũ một mặt cao ngạo nhìn xem đến cùng bạ gồng. Tốt buổi tối hôm nay dừng ở đây rồi làm không tệ bạ gồng mặc dù còn có chiến lực, nhưng bởi vì là mình bổ kẹ mẩn chỉ thấy đo sư cờ, cũng không cần đạt tới nhất định phải đánh tới trong đó một cái không có cách nào chiến đấu tình trạng. Lại thêm trong khoảng thời gian này, bạ gồng thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu cũng đều có tại tăng lên, Dương cũng biết vật cực tất phản đạo lý, cho nên đều là điểm đến là dừng, còn thuận tiện an ủi một cái có chút mất mát bạ gồng. Tốc tốc tốc ô đúng lúc này. Sân bãi bên cạnh trong bụi cỏ, đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh, ạp sồn một cái giật mình, lập tức quay người bất thiện nhìn cách đó không xa bụi cỏ, mà Dương cùng bạ gổng còn có cờ dạn ý đồ hiển nhiên QNZ đã bị kinh động, nhao nhao đem ánh mắt đầu hàng bụi cỏ vị trí, nhìn xem rung động bụi cỏ, Dương không dám thất lễ, bởi vì tại cái này trong núi sâu trong khoảng thời gian này, đã hình thành thói quen, trong khoảng thời gian này đến nay, cũng sẽ có không ít tính. Khí nóng này bổ kẹ mẩn xuất hiện, cho nên mới khiến cho Dương dù sao để ý bốn phía động tĩnh. Tây chỉ gặp một đạo thấp bé thân ảnh từ trong bụi cỏ truyền ra, Dương lập tức sững sờ, không chỉ Dương ngây ngẩn cả người, ạp sồn bọn chúng cũng giống vậy ngây ngẩn cả người. Xuất hiện ở trước mắt, lại là mọc, trên thân còn mặc phụ trọng khí mà trong tay, bưng lấy là chính là một cái bổ kẹ bản, không hề nghi ngờ, cái kia chính là mặc mình bổ kẹ bản. Ngươi tới làm cái gì nhìn thấy mập thời điểm, Dương trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng là trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài, cưỡng ép đè xuống sự hoan hỉ trong lòng, mặt ngoài giả bộ như mặt không thay đổi nói ra, thanh âm bên trong càng là cố ý lộ ra lành ý, mập nghe xong lập tức ngây ngẩn cả người, mà ạp sồn bọn chúng cũng là bất đắc dĩ nhìn một chút mọc, ý tứ rất rõ ràng, liền là bọn chúng cũng không giúp được một tay. Ta nghĩ lại đi theo ngươi cùng một chỗ tu hành lúc trước là lỗi của ta, xin ngươi tha thứ cho ta. Mặc gặp Dương cái phản ứng này, biết hắn còn đang tức giận, nhưng là không có cách, nó hôm nay sẽ đến liền là hướng mặt trời nói xin lỗi, đồng thời QNZ muốn nói cho hắn biết, mình cũng không hề từ bỏ, hy vọng Dương có thể lại cho nó một cơ hội. Mập nói xin lỗi, đầu thật lâu thấp, bưng lấy bổ kẻ bản hai tay đem bổ kẻ bản đẩy đi ra, ý tứ rất rõ ràng. Nói đúng là Dương nếu như tha thứ nó, liền giúp bổ kẻ bản thu hồi đi là có thể, không cần đặc biệt nói ra, nhìn là đợi đã lâu, Dương cũng chỉ là nhìn xem mà không có một chút phản ứng, nhìn chung quanh ba con không khỏi âm thầm sốt ruột. Rời đi đi, ta đã nói rồi ta không cần không có nghị lực đồng bạn. Dương xoay người sang chỗ khác lạnh giọng nói ra, cũng không phải là hắn thật sự tức giận, kỳ thật nhìn thấy mặt mình cố gắng thời điểm, hắn liền đã không tức giận. Chỉ là Dương còn muốn nhờ vào đó tôi luyện một cái mọng, vô luận là thực lực hay là tâm tính, nếu như mình tùy tiện đáp ứng, khó tránh khỏi về sau nó còn biết đùa nghịch nhỏ tính tình. Ô hoa hoa hoa na xin tại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ không xem thường từ bỏ. Mập nghe Dương, tựa như là bị sét đánh, cứ thế ngay tại chỗ, hai mắt có chu tờ mơ hồ, bởi vì nó nghe ra được Dương trong giọng nói lanh ý, không khỏi một cỗ ủy khuất xuống tới, nhưng hai tay vẫn không có thu hồi. Lên tiếng lần nữa nói ra, thanh âm bên trong mang theo một tia khàn khàn, nhìn thấy một màn này, ạp sồn bọn hắn cũng không nhịn được lên tiếng, cu nở dê mặc kệ dạng này Dương có tức giận hay không. Muốn cơ hội sao tốt, chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo nghiệm của ta là có thể. Dương đương nhiên cũng nghe được ra, trong lòng không khỏi đau xót, nhưng vẫn là hết sức làm cho ngữ khí của mình bảo trì bình thản, lập tức chậm rãi xoay người lại nghiêm túc nhìn xem mập mở miệng nói ra. Khảo nghiệm không có vấn đề, vô luận là cái gì khảo nghiệm đều có thể nghe được. Dương mập lập tức kích động mở miệng nói ra, nguyên bản lần thứ hai mở miệng nó cu nở dê không ôm quá hy vọng nhiều, nhưng không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, nó đương nhiên là không chút do dự đáp ứng, đây chính là cơ hội duy nhất. Giống rất tốt, cũng đừng hối hận ra đi chạ gì. Giật nghe mập kiên định ngữ khí, Dương không khỏi lộ ra một tia tà mị tiêu dung, lập tức đưa tay vươn hướng ngực trước. Chả gì giật bổ kẻ bản đảo mắt đã đến trong tay, hào quang màu xanh lam bộc phát, nương theo lấy một đạo kinh thiên long âm, chả gì giật lại lần nữa xuất hiện, nhìn thấy một màn này bốn cái đều trong nháy mắt kinh trụ.